Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2057, ám chiến. Đứng tại Hoàng Phủ Tung thi thể trước, nhìn lấy Hoàng Phủ Tung yên ổn khuôn mặt, Tuần Úc bỗng nhiên có chút hâm mộ. Chinh chiến cả đời, giết người vô số, sau cùng còn có thể kết thúc yên lành. Hoàng Phủ Tung cả đời cũng coi là hoàn mỹ, đến mức so vừa mới bỏ mình huynh trưởng Tuân Diễn muốn mạnh quá nhiều. Cho nên nói, sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời, mạnh cầu không được. Tuân Úc hành lễ, lui ra tới, Bùi Tiềm còn ở ngoài cửa chờ lấy. Cái này vừa nhận chức không lâu người trẻ tuổi rất có nhiệt tình. Đoán chừng còn có hắn lời muốn nói. Tuân Úc chủ động nghênh đón. Hướng Bùi Tiềm nháy mắt, cùng ra ngoài, rời người nhóm xa một chút. Bùi Tiềm đưa lên hai cái giấy, trên giấy ghi chép mấy cái tin tức, nét chữ đoan chính, nhưng vết mực rất mới, có chút ẩm ướt ý, thoạt nhìn là vừa mới sao chép, giống như là không có làm liền lấy tới. Lưu Diệp theo thiên tử xuất chinh, bí thư đài đại bộ phận thư ký đi theo. Lưu Thủ Trường An chỉ là một bộ phận, phụ trách sao chép một số từ tiền tuyến nhận được tin tức. Bùi Tiềm làm mới nhận chức thư ký, còn không có tư cách tham dự chính thức bí mật, chỉ có thể làm một số sao chép công tác. Có điều hắn phụ thân Bùi Mậu từng nhận chức thượng thư lệnh. Tại thượng thư lệnh còn có một số thuộc hạ cũ, rất chiếu cố Bùi Tiềm. Bùi Tiềm rất tự nhiên liền thành cho thượng thư đài người liên lạc tuyển. Có gì cần thông báo thượng thư đài tin tức đều từ Bùi Tiềm đến truyền đạt. Tuần Úc đối cái này cơ trí quả quyết người trẻ tuổi rất thưởng thức. Thường xuyên chủ động hỏi hắn ý kiến. Có lúc còn muốn bất động thanh sắc chỉ điểm hắn. Bùi Tiềm là người thông minh. Cũng đối Tuần Úc tôn kính hữu gia. Lúc nào cũng thỉnh giáo. Tình báo rất đơn giản, Tuân Úc rất nhanh liền xem hết, tâm tình lại có chút xa xút. Giang Đông lũ lụt, Tôn Sách bề bộn nhiều việc cứu tế, trong thời gian ngắn không dứt ra được. Bất quá đối với triều đình tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Tuấn Nghi nhất chiến, Lục Nghị đã đánh Viên Đàm lòng tin. Không cần Tôn Sách xuất thủ, Viên Đàm cũng không dám tùy tiện tiến công Dự Châu. Triều đình cũng bị lỗ túc, Lữ Phạm Tre ở Hà Nội, bất lực đột phá, Tôn Sách ở đâu cũng không trọng yếu, đương nhiên cũng không thể nói một chút ảnh hưởng cũng không có. Giang Đông lũ lụt, mùa thu thiếu thu, Tôn Sách dự trữ không đủ, có lẽ sẽ co vào phòng tuyến, chí ít chủ động tiến công khả năng hội không lớn lắm. Chỉ cần thiên tử không liều lĩnh, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng lời đồn xoáy lên tức khí tức lại làm cho Tuân Úc cảm giác được mãnh liệt bất an. Ở đây đại tai thời khắc, Giang Đông y nguyên dân an lòng, căn bản không có cho lời đồn lên men không gian. Cố nhiên là Tôn Sách đối ý kiến và thái độ của công chúng khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi. Gió cũng cùng vương đạo thi hành chặt chẽ không thể tách rời. Đến dân tâm người được thiên hạ. Mạnh tử nguyện vọng này thế mà từ Tôn Sách thực hiện. Thật để bọn hắn những thứ này lấy thánh nhân môn đồ tự cho mình là thư nhân xấu hổ. Càng làm cho hắn cái này một lòng muốn lấy vương đạo tá thiên tử vì nghiêu thuấn vương tá xấu hổ vô. Cùng, biết lan truyền lời đồn mật thám là cái nào một phương sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Khẳng định không phải Lưu Lệnh Quân an bài. Về mặt thời gian đến xem, hẳn là Ích Châu thủ đoạn. Làm sao mà biết, Ích Châu cư Trường Giang Thượng Du, so Ký Châu lại càng dễ nắm giữ khí hậu dị thường. Trước đó làm chuẩn bị mới có thể. Bùi Tiềm chép miệng một cái, năm nay nước mưa tựa hồ có chút nhiều, quan trung nhập hạ đến nay, đã phía dưới mấy cái trận mưa. Hoàng Hà năm nay thế nước hội càng lớn. Giang Đông thủy sư nhập bờ sông khả năng không nhỏ, không thể không phòng. Tuân Úc gật gật đầu. Nếu như vừa đến, thiên tử thì càng không dám qua sông. Đã qua sông, chiếm cứ Duyện Châu Viên Đàm cũng sẽ có phiền phức. Nói tóm lại, tình thế rất nghiêm trọng, đối triều đình càng bất lợi, triều đình xê dịch không gian càng nhỏ hơn. Tuần Úp chợt nhớ tới cái kia lóe lên tức không có bóng người, lại nghĩ tới gần trong gang tấc đại tướng quân phủ, trong lòng run lên. Văn Hành, bí thư đài có thể từng an bài mật thám giám thị đại tướng quân phủ? Có, bất quá gần nhất không có gì dị thường. Dương trưởng sử một mực đóng cửa sách, rất ít đi ra ngoài. Hắn nguyên bản người lui tới thì không nhiều, trừ Dương gia con cháu cũng là Vũ Lâm trung lang tướng Mã Siêu. Mã Siêu theo trinh về sau, hắn thì không thế nào đi ra ngoài. Có gian trong sao? Bùi Tiềm do dự một chút, có, chỉ là rất khó cận thân. Dương trưởng sử rất cẩn thận, bên người toàn là chính hắn mang đến người, thân thủ cũng không tệ, giống như là hổ vệ. Có một cái gian trong nóng lòng lập công, mạo hiểm tiếp cận Dương trưởng sử, kết quả đêm đó thì mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Khách đến thăm có đăng ký ha? Cái này hiển nhiên có, người an bài xong xuôi. Trọng điểm tra một người, vóc người trung đẳng, 50 tuổi khoảng chừng, hơi gầy, ngũ quan đoan chính. Bùi Tiềm nghe một hồi, chợt nhưng nói ra, lệnh quân, ngươi nói là Cổ Hủ à? Hắn không phải tại Hà Đông sao? Hắn có thể tới Trường An? Tuần Úp mí mắt không tự chủ được nhảy nhót, ngươi truyền đạt đi xuống, lại tìm cơ hội đi một chuyến kinh Triệu Duẫn, mời Trương Công thêm phái nhân thủ bàn xem xét. Được, Bùi Tiềm một lời đáp ứng, lại nói mấy chuyện, vội vàng đi. Đi không bao xa, liền có người chào đón, cùng Bùi Tiềm nói nhỏ vài câu liền chia ra hành động. Tuần Úp nhìn ở trong mắt, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn biết bí thư đài có rất nhiều tiềm tàng tại mặt nước phía dưới, thực lực là thiên tử bày mưu đặt kế Lưu Diệp bố trí, liền hắn cái này thượng thư lệnh đều không rõ ràng. Hoàng phủ Tung qua đời, lễ tế khách đông, bí thư đài khẳng định sẽ tăng cường giám thị, từng cái ghi lại trong danh sách. Tuần Úp đứng một lúc, lui tới khách nhân thực sự quá nhiều, hắn có chút ngại phiền, tâm tư nhất động, quyết định đi đại tướng quân phủ nhìn một chút. Hắn vừa mới không thấy được Dương Tu hoặc là tới sớm, trở về, hoặc là thẳng thắn thì không đến. Thời buổi rối loạn, Dương Tu lại cẩn thận, chỉ dựa vào mật thám đánh nghe không ra nhiều ít sự tình. Hắn có cần phải tự mình đi một chuyến? Chính như Bùi Tiềm chỗ nói, Dương Tu đóng cửa sách, chỗ nào cũng không có đi, nhưng hắn không là một cái người. Hắn ngồi đối diện Nỉ Hành, gặp Tuần Úp tiến đến, Dương Tu toét miệng vui, lệnh quân là tới chơi bạn, vẫn là đến phúng? Nếu là thăm bạn, người ta là địch không phải bạn, nếu là phúng, ngươi nhưng là đi nhầm cửa. Đại tướng quân phủ cái kia tại đều tại. Tuần Úp giờ khóc giờ cười, đức tổ, ngươi làm sao tốt không học, tận học chút chanh chua. Nỉ Hành lạnh nhạt nói, ta Nỉ Hành có thể có cái gì tốt, làm cho Dương trưởng sử học cũng chỉ có chanh chua. Hắn ngẩng đầu, liếc Tuần Úp liếc một chút, thái phó phủ bận rộn như vậy, lệnh quân không đi chủ tế, chạy thế nào đến nơi này đến nhiễu người thanh tĩnh. Tuần Úp đã sớm thói quen Nỉ Hành tính xấu, căn bản không để ý tới hắn, phối hợp an vị, ngươi không tại Nam Sơn viết thư đến đại tướng quân phủ đến nói xuông, thì không lo lắng bị ngự sử vạch tội. Triều đình bổng lộc khẩn trương, không phải ngươi theo liền có thể lãng phí. Lại, Nỉ Hành chẳng thèm ngó tới, ta từ trước. Từ trước, cái gì thời điểm sự tình? Thì ngươi tại vào cửa trước đó. Nỉ Hành trợn mắt chừng một cái, Dương trưởng sử mời ta làm chủ bút, mỗi tháng có gạo 12 thạch, tiền 10.000, chỉ cần viết 3 phần bài văn, viết nhiều có khác nhuận bút. Thế nào, có phải hay không so tu kia cái gì chim sử muốn mạnh hơn? Tuần Úc rất kinh ngạc, không tâm tình cùng Nỉ Hành tính toán những cái kia ô ngôn uế ngữ. Hỏi Dương Tu nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Dương Tu tuét miệng cười nói, không có muốn làm cái gì à, cũng là giúp triều đình giải quyết một chút vấn đề. Các ngươi không bỏ ra nổi bổng lộc, ta có là tiền, giúp các ngươi an bài một cái người. Chính Bình không có người thân, một người độc thân, thêm ra đến tiền gạo còn có thể cứu tế Khổng Văn Cử. Tốt bao nhiêu, vậy ngươi để hắn viết cái gì bài văn? Ngươi đây không cần lo lắng. Chính Bình là ai, ngươi còn không rõ ràng lắm. Đừng nói chút tiền ấy gạo, coi như nhiều gấp bội, hắn cũng sẽ không lẫn lộn phải trái. Viết linh tinh một hơi a. Ta chính là mời hắn viết một số so sánh vương đạo, bá đạo bài văn, trong vát một số việc thực, để càng nhiều người biết chân tướng, chớ bị người lừa gạt, còn thay người kiếm tiền. Tuần Úc nhìn xem Dương Tu, lại nhìn xem Nỉ Hành, đầu có chút đau, Nỉ Hành miệng qua thúi, nhân duyên không tốt, nhưng hắn tài hoa lại quả thực hơn người, riêng là tài hùng biện tốt, có thể nói tới qua người khác còn thật không nhiều. Từ hắn đến viết văn bác bỏ bá đạo, nhất định sẽ làm cho triều đình mặt mày xám xịt, thất bại thảm hại, vứt bỏ vương đạo mà đi bá đạo vốn là triều đình nét bút hỏng. Chỉ là không ai dám nói thẳng thôi. Dương Tu tìm tới Nỉ Hành cái này làm càn làm bậy xem như tìm tới người. Chuyện thiên hạ, cũng không có cái gì Nỉ Hành không dám nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN